Kính ảnh tình duyên, chương 12, phiên ngoại, 100 câu hỏi. Góc truyện audio.com. Một, xin hỏi tên của ngài là? Kỳ, Hàn Kỳ, ảnh, ta gọi là Kính ảnh. Mạt Mạt, tiểu ảnh ngươi họ gì a? Ảnh, ngượng ngùng, đường chủ họ gì ta sẽ họ đó. Mạt Mạt, GT, LT, 2, tuổi là? Kỳ, 22, ảnh, ta 20 tuổi. 3, giới tính là? Kỳ, ngươi cứ nói đi. Ảnh, cùng giới tính với y. 4, xin hỏi ngài tính cách như thế nào? Kỳ, tương đối đạm mạc, lại có điểm chậm chạp. Ảnh, hẳn là tương đối ôn hòa đi. Mạt Mạt, khát khao, tiểu ảnh nhi nhà chúng ta vừa ôn nhu vừa thông minh hiền lành lại đáng yêu. Hàn Kỳ, lạnh lùng nhìn chằm chằm, tiểu ảnh nhi cũng là để ngươi kêu sao? Mạt Mạt, run rẩy, thật đáng sợ. 5, tính cách đối phương, Kỳ thực ngoan ngoãn, ảnh, bí hiểm, khó có thể nắm bắt, không biết vì cái gì đột nhiên tức giận. Mạt Mạt, tiểu ảnh ngươi thật khổ cực. 6, hai người gặp nhau ở đâu? Kỳ, hình đường, ảnh, nhỏ giọng, rõ ràng là trên đại điện ở vương phủ, cho nên nói, ngươi khi đó căn bản là không nhớ rõ ta. Mạt Mạt, tiểu ảnh ảnh, không cần thương tâm, tỷ tỷ thương ngươi ha. Hàn Kỳ, ngươi muốn chết. 7, đối với đối phương ấn tượng đầu tiên là, Kỳ, người này thật là kỳ quái, tiến hình đường còn cao hứng như thế. Ảnh, yên lặng lẩm bẩm, ta có rõ ràng vậy sao? Khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng, dung mạo bất phàm. Mạt Mạt, cho nên là nhất kiến trung tình. Ảnh, hẹn thùng, ân. 8, thích đối phương như thế nào? Kỳ, nghe lời, hiền lành. Ảnh, thế nào cũng đều thích, thích nhất y nhìn ta với ánh mắt ôn nhu. 9, chán ghét đối phương điểm nào? Kỳ, không quý trọng chính mình. Ảnh, y làm sao cũng đều hảo. Mạt Mạt, trong mắt tình nhân hóa tây thi. 10, ngài cảm giác mình cùng đối phương ở cùng nhau có tốt không? Kỳ, đương nhiên, trời đất tạo nên. Ảnh, cảm động, đường chủ. 11, ngài xưng hô như thế nào với đối phương? Kỳ, kính ảnh, ảnh, Hàn Kỳ hoặc đường chủ. Mạt Mạt, thật sự là không sáng ý. 12, ngài hy vọng được đối phương xưng hô thế nào? Kỳ, tướng công. Mạt Mạt, Hàn tiểu công ngươi quả nhiên khó chịu a, lại nói tiểu ảnh ngươi nguyện ý thỏa mãn hắn sao? Ảnh, đỏ mặt nhỏ giọng nói. Tướng công, Kỳ, ôm chầm, ngoan, ở trên giường kêu là được rồi. Mạt Mạt, này còn chưa tới sau câu hỏi 50 a. 13, nếu ví với động vật ngài thấy đối phương là, Kỳ, con thỏ, ảnh, bạch hạc. Mạt Mạt, tại sao là bạch hạc vậy? Ảnh, đại biểu cao thượng thoát tục. Mạt Mạt, ngươi xác định ở trên giường hắn cũng là bạch hạc. Ảnh, 14, nếu cần tặng quà cho đối phương, ngài chọn. Kỳ, mẫu thân lưu lại Bích Lăng Xa, đã tặng rồi. Ảnh, y nghĩ muốn cái gì ta sẽ cho y cái đó. 15, bản thân muốn lễ vật gì? Kỳ, hắn, ảnh, y tặng ta đều thích. 16, đối với đối phương có chỗ nào bất mãn không? Giống như chuyện gì? Kỳ, không có, chuyện ta bất mãn hắn sẽ không làm. Ảnh, không có, y nguyện ý muốn ta, ta sẽ thực thỏa mãn. Mạt Mạt, này hai người. 17, tật xấu của bản thân là? Kỳ, chắc là hơi chậm chạp đi. Ảnh, có đôi khi quá ngu ngốc, hơn nữa còn hay ở trước mặt y. Kỳ, đây là điểm ta thích nhất. Mạt Mạt, vừa ngốc vừa ngoan, cũng là điểm chúng ta thích nhất a. 18, tật xấu của đối phương là? Kỳ, đã nói qua, rất không thương tiếc chính mình. Ảnh, ngọt ngào, y làm sao đều hảo. 19, ngài làm chuyện gì sẽ làm cho đối phương không vui? Kỳ, hắn không dám. Ảnh, cùng người khác tiếp xúc. Mạt Mạt, Hàn tiểu công vốn là thật bá đạo. 20, đối phương làm sự tình gì sẽ làm ngài không vui? Kỳ, cùng người khác tiếp xúc, đối người khác cười. Góc truyện audio.com. Mạt Mạt, là nói, mỗi một tiểu công, ham muốn chiếm hữu đều là mạnh như vậy sao? Ảnh, được rồi, ta không dám. 21, quan hệ của các ngươi đã tới loại trình độ nào? Kỳ, đồng sàng cộng trầm, cùng giường chung gối. Ảnh, chấp tử chi thù, giữ tử giai lão. Nắm tay nhau mà chết cùng già. 22, hai người cuộc hẹn đầu tiên là ở nơi nào? Kỳ, hình đường. Ảnh, cái kia cũng coi như vậy sao? Kỳ, nếu không tính, sẽ không có. Ảnh, 23, khi đó hai người thấy không khí thế nào? Kỳ, có điểm kỳ quái, cùng lúc xử phạt người khác không quá giống nhau. Mạt Mạt, lặng phun một cái, vô nghĩa, ngươi đi đánh người thầm mến ngươi, đương nhiên không giống. Ảnh, có chút khẩn trương, y đều không nói lời nào. 24, khi đó tiến triển đến loại tình trạng nào? Kỳ, ta nhớ kỹ hắn. Ảnh, y nói với ta câu nói thứ hai. 25, địa điểm ước hẹn thường xuyên là? Kỳ, hình đường. Ảnh, hình đường. Mạt Mạt, thật đúng là không lãng mạn. 26, ngài sẽ vì đối phương mà chuẩn bị gì trong ngày sinh nhật? Kỳ, tùy tâm tình lúc ấy mà quyết định. Ảnh, tỉ mỉ chuẩn bị một bàn thức ăn y thích nhất, chuẩn bị tốt lễ vật sau đó. Mạt Mạt, sau đó cái gì? Ảnh, tắm sạch sẽ, kỳ, phốc, 27, là do bên nào tỏ tình, kỳ, hắn, ảnh ta, mặt mặt, tiểu ảnh A, vốn là thực là không có một điểm dè dặt của thụ gì cả. 28, ngài có yêu thích đối phương, kỳ ta không hiểu so sánh thế nào, bất quá trừ hắn ra ta sẽ không chạm vào người khác. Ảnh ta nguyện hóa thân cầu đá chịu 500 năm gió thổi, 500 năm nắng chiếu, 500 năm mưa đổ chỉ cầu y đi qua chiếc cầu ấy. Mặt mặt rất cảm động. 29, như vậy, đây là yêu sao? Kỳ, đúng, ảnh, đương nhiên đúng rồi. 30, đối phương nói cái gì sẽ làm ngài cảm thấy thực bế tắc? Kỳ, hắn không cần phải nói cái gì, chỉ cần dùng ánh mắt đáng thương nhìn ta, ta sẽ không có biện pháp nào khác. Ảnh y nói cái gì ta cũng đều thực bế tắc. 31, nếu thấy đối phương có ý thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm như thế nào? Kỳ, phế đi võ công của hắn, đánh gãy tay chân cùng gân mạch của hắn, đem hắn vĩnh viễn cầm tù tại bên người, không thấy mặt trời. Mặt mặt, a, thật đáng sợ, Hàn tiểu công ngươi rất quỷ xúc. Ôi chao, tiểu ảnh ngươi cũng không phản ứng sao? Ảnh, bình tĩnh, vậy đem ta nhốt lại cũng tốt, không thấy mặt trời cũng không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy y là được. Mặt mặt này, cố gắng khôi phục khả năng ngôn ngữ. Được rồi, tiểu ảnh đáp án của ngươi là, ảnh ta sẽ dùng hết khả năng ta có đối với y thật tốt, để cho y vĩnh viễn không muốn ly khai ta. 32, có thể tha thứ đối phương thay lòng đổi dạ sao? Kỳ, không thể, ảnh, có thể đi, bởi vì tình yêu vốn là khó có thể nắm lấy, nó không có phân đúng sai. Bất quá ta tin tưởng y cuối cùng sẽ trở lại bên cạnh ta. Vì y ta không để ý đem cả đời đều dùng để chờ đợi. Mạt mạt, yên lặng phi một cái, ngươi sao tự tin lớn như vậy, rõ ràng mất bao công sức mới đem người ta tới tay được a, 33. Nếu như lúc có hẹn đối phương muộn hơn một giờ, ngài sẽ như thế nào? Kỳ, hắn đáp ứng chuyện của ta, cũng không sẽ nuốt lời, nếu muộn nhất định là đã xảy ra chuyện gì ta sẽ lập tức đi tìm hắn. Ảnh ta cũng vậy. 34, ngài thích nhất bộ phận nào trên thân thể đối phương? Kỳ, ánh mắt thích nhất bộ dạng lúc hắn nhìn ta. Ảnh, tất cả đều thích. 35, biểu cảm câu dẫn của đối phương, kỳ, ở trên giường, biểu tình ẩn nhẫn lại thuận theo. Gocchuyenaudio.com, còn có khi ta tức giận, bộ dạng kích động luống cuống đáng thương nhìn ta. Mặt mặt tiểu công, hứng thú của ngươi thật tà ác. Ảnh, bá đạo ra lệnh cho ta. Mặt mặt tiểu ảnh, ngươi quả nhiên là tiểu thụ có khuynh hướng muốn bị ngược. 36, lúc hai người cùng một chỗ chuyện gì sẽ làm cho ngươi cảm thấy được tim đập rộn lên? Kỳ, lúc hắn hấp dẫn ta. Ảnh, nhỏ giọng, ta nào có, mặt mặt tiểu ảnh vốn là không cần phủ nhận ngươi luôn trong lúc vô tình dụ dỗ Hàn tiểu công, điểm ấy ta nhưng làm chứng. Tốt lắm, không cần giải thích nói đáp án của ngươi đi. Ảnh, y hôn ta, 37, ngài từng hướng đối phương nói dối không? Ngài giỏi về nói dối không? Kỳ, cái này không cần thiết, ảnh, chỉ có một lần ta giải thích hàn độc trên người y, giải dược là một lão thần y cho ta. Mặt mặt tiểu ảnh, ngươi cũng là vì tướng công nhà ngươi hảo. 38, thời gian làm chuyện gì cảm thấy được hạnh phúc nhất, kỳ ôm hắn ngủ, ảnh, nấu cơm cho y ăn, y vẽ tranh ta thay y mài mực đánh đàn cho y nghe, vì y giặt quần áo. Nhiều lắm, chỉ cần là cùng y có quan hệ ta đều cảm thấy được hạnh phúc. Mạt mạt, 39, từng cãi nhau sao, kỳ kia dường như không tính là cãi nhau, ảnh, hẳn là không có đi. 40, vì những chuyện gì mà khắc khẩu, kỳ căn bản là ầm ĩ cũng không có. Ngươi cảm thấy được hắn sẽ cùng ta tranh cãi sao? Mặt mặt, được rồi. Coi như ta không có hỏi. Chỉ có ngươi giận hắn thôi. 41, lúc sau như thế nào hòa thuận? Kỳ, hắn luôn luôn giải thích. Ảnh y hết giận dĩ nhiên là tha thứ ta. Mặt mặt, như thế nào cảm giác tiểu công của ngươi hảo tùy hứng a? Kỳ âm trầm. Ngươi nói cái gì? Mặt mặt, không, không có, ta cái gì cũng chưa nói. Tiếp theo. 42, nếu chuyển thế sang kiếp khác có còn hy vọng làm người yêu không? Kỳ, xem ông trời an bài. Ảnh, nếu có kiếp sau, đương nhiên hy vọng. 43, khi nào thì sẽ làm ngài cảm thấy chính mình được yêu? Kỳ, hắn làm cho ta không có lúc nào là không có loại cảm giác này. Ảnh y dùng loại ánh mắt ôn nhu nhìn ta. 44, khi nào thì sẽ làm ngài cảm thấy có lẽ hắn đã muốn không thương ta? ... Kỳ, chưa từng có. Ảnh, suy sụp, thời gian y quên ta còn có cùng công chúa thành thân. Mặt mặt tiểu ảnh, ngươi chịu khổ rồi. 45, phương thức biểu hiện tình yêu của ngài là, kỳ ta ghét nhất cùng người bên ngoài thân cận, chỉ riêng để cho hắn tiến dần từng bước, chỉ cùng hắn cùng giường chung gối. Ảnh, chỉ nghe lời một mình y, chiếu cố y, bảo hộ y, cùng y, bất ly bất khí. Mạt mạt, cảm thán, hảo tức phụ a. 46, ngài cảm thấy được loài hoa cùng đối phương tương xứng, Kỳ cây cát cánh. Ảnh, băng sơn tuyết liên. Mạt Mạt, tại sao là cây cát cánh đây? Kỳ cây cát cánh nhìn như hiền thục lại ẩn chứa chấp nhất cùng dũng khí mà thường nhân khó có thể hiểu, đại biểu yêu thì vĩnh viễn không thay đổi. Ảnh, Mặt đỏ nhỏ giọng, ta nào có tốt như vậy? 47, giữa hai người có giấu giếm nhau việc gì không? Kỳ, sẽ không cố ý giấu giếm. Ảnh, không có. 48, cảm giác tự ti của ngài đến từ đâu? Kỳ, ta cho ngươi cảm giác có cảm giác tự ti sao? Mạt Mạt, được rồi, ta không có hỏi. Ảnh, thân phận thấp kém, lại không thể cho hắn nối dõi tông đường. Kỳ, không sao, dù sao ta ghét tiểu hài tử quấy. Ảnh và Mạt Mạt, 49, quan hệ của hai người là công khai hay bí mật? Kỳ, há lại chỉ là công khai a, quả thực là ai ai cũng biết. Ảnh, ngượng ngùng, đều tại ta. Kỳ, ngoan, ta không có trách ngươi, ta là tự hào. 50, ngài cảm thấy được cùng đối phương có thể yêu đến vĩnh viễn không? Gocchuyenaudio.com. Kỳ, tóm lại đời này ta chỉ muốn hắn. Ảnh, ta không biết vĩnh viễn có xa lắm không, nhưng ít ra cuộc đời này, đến chết không thôi. Mạt Mạt, hảo phiến tình a, cảm động. 51, xin hỏi ngài là công hay là thụ? Kỳ, cười mà không nói, ảnh ta là thụ. 52, vì cái gì như thế quyết định? Kỳ, ta quyết định. Ảnh, được rồi, y quyết định, hơn nữa ta luyến tiếc y đau. Mạt Mạt, nhỏ giọng nói thầm, chính là có thật nhiều người nói đường chủ người khí chất công không đủ a kỳ. Cười lạnh, phải không? Mạt Mạt, lo mồ hôi, không phải, đương nhiên không phải. Đường chủ ngươi là vạn năm tổng công, tiểu ảnh hắn cả đời cũng sẽ không phản công, đúng không? Ảnh, vội vàng an ủi, sẽ không, ta không muốn, cũng không dám, đừng nóng giận. 53, ngài đối với hiện tại hài lòng không? Kỳ, rất thỏa mãn. Ảnh, chỉ cần y vừa lòng ta sẽ vừa lòng. 54, lần đầu hát ở địa điểm là? Kỳ, hình đường. Ảnh, ân, phòng của y. 55, ngay lúc đó cảm tưởng là? Kỳ, phẫn nộ. Ảnh, đau. Mạt Mạt, ách, tiểu ảnh đáng thương. 56, lúc ấy bộ dáng của đối phương như thế nào? Kỳ, ẩn nhẫn, thuận theo, dung túng, điềm đạm đáng yêu. Ảnh, giận không kềm được lại giống như có điểm thương tâm. 57, sau lần đầu tiên đó, ngài câu nói đầu tiên là? Kỳ, ân, dường như là, ngươi còn biết đau a? Ảnh, đỏ mặt lúng túng. Nếu không nguôi giận lại, lại đến một lần đi. Mạt Mạt, tiểu ảnh vốn thật không phải là mình muốn đúng không? 58, mỗi tuần số lần hát là? Kỳ, không nhất định. Ảnh, xem tâm tình của y cùng sức chống đỡ của thân thể ta. 59, ngài cảm thấy được dưới tình huống nào lý tưởng nhất, thường ngày nào trong tuần là tốt nhất? Kỳ, xem không khí cùng tâm tình. Ảnh, ta nghe theo y. 60, như vậy thì hát là dạng ra sao? Kỳ, mặc ta làm gì thì làm cái đấy. Mạt Mạt, a a a, nước miếng, ing. Ảnh, 61, bộ vị mẫn cảm nhất của chính mình là? Kỳ, không rõ lắm. Ảnh, chỉ cần bị y đụng tới địa phương nào ở đó cũng đều thực mẫn cảm. 62, bộ vị mẫn cảm nhất của đối phương là? Kỳ, như lời hắn. Ảnh, lỗ tai đó. 63, nếu dùng một câu hình dung lúc hát của đối phương, Kỳ thuận theo lại không mất phong tình. Ảnh, thô bạo tràn ngập tính xâm lược. Kỳ, đột nhiên nhìn về phía tiểu ảnh. Ngươi không thích. Ảnh, thích thích. Mạt Mạt, mồ hôi, trắng trợn áp bách ra. 64, thẳng thắn mà nói, ngươi thích hát sao? Kỳ, rất thích ra. Ảnh, chỉ thích cùng y. 65, dưới tình huống bình thường, hát nơi nào? Kỳ, trên giường trong phòng ta. Ảnh, theo y. 66, ngài muốn thử nơi nào? Kỳ, nếu ta nói ta nghĩ thử ở trên hình giá. Không dùng hình, ngươi sẽ phối hợp ta sao? Ảnh, ách, này, được rồi, thấy chết không sờn, liền một lần. Mạt Mạt, hảo chờ mong. 67, tắm rửa trước hay là lúc sau hát? Kỳ, sẽ tắm trước. Ảnh, nếu lúc sau còn có thể lực cũng sẽ tắm, không còn thể lực cũng chỉ có thể ngày hôm sau thôi. Mạt Mạt, các ngươi đây là có bao nhiêu kích tình chứ? 68, lúc hát hai người có cái gì ước định không? Kỳ, thông thường không có. Ảnh, làm sao còn dùng ước định, y muốn như thế nào đều sẽ trực tiếp mệnh lệnh. Mạt Mạt, thật bá đạo. 69, ngài ngoài ái nhân có còn phát sinh qua tình dục với người khác không? Kỳ, không có. Ảnh, không có. 70, đối với, nếu không chiếm được tâm, ít nhất cũng phải được đến thân thể. Loại ý nghĩ này, ngài là thái độ đồng ý, hay là phản đối đây? Kỳ, kia còn muốn xem đối ai đi, nếu như là người khác, thân thể cùng tâm ta đều thấy khinh thường. Gocchuyenaudio.com, nếu là nói của hắn, tâm của hắn một mực cho ta rồi. Ngươi ra cái câu hỏi này có ý nghĩa sao? Mạt Mạt, này, ảnh, ta chỉ muốn có một mình tâm của y, nếu không chiếm được, ngươi cảm thấy ta dám muốn thân thể của y sao? Mạt Mạt, câu này giống như đích xác không có ý nghĩa. 71, như nếu như đối phương bị tên côn đồ cưỡng gian, ngài sẽ làm như thế nào? Thì ta sẽ cho kẻ đó hối hận vì sinh ra làm người. Mạt Mạt, răng run lên, thật đáng sợ, kỳ, ngươi chột dạ, chẳng lẽ ngươi tính toán an bài một cái người như vậy? Mạt Mạt, ta không dám, vì một cái tiên a, ta là biên kịch cơ mà, một chút quyền lực cũng không có. Ảnh, loại chuyện này, có thể tồn tại sao? 72, ngài sẽ hát trước, hay lúc sau, thì cảm thấy ngượng ngùng, kỳ, không biết, ảnh, lúc sau sẽ vậy đi. 73, nếu bạn tốt đối ngài nói, ta thực tịch mịch cho nên chỉ có đêm hôm nay, làm ơn. Cũng muốn cầu hát ngài sẽ, kỳ, ngươi cảm thấy được có người dám sao? Ảnh, ta không có bằng hữu không tiếc mạng như vậy. Kính Lăng lộn xộn nhảy vào, chúng ta còn muốn sống thêm 2 ngày. Đường chủ hắn, thật đáng sợ. 74, ngài cảm giác mình am hiểu hát sao? Kỳ, cũng không tệ lắm phải không? Ảnh, ta là người phía dưới, kỳ thật không am hiểu cũng không sao cả. 75, đối phương như thế nào? Kỳ, hoàn hảo đi, dù sao mỗi lần đều có thể thỏa mãn ta. Ảnh, thực am hiểu. 76, lúc hát ngài hy vọng đối phương sẽ nói là, kỳ cầu xin tha thứ. Mạt Mạt, GT, LT, ảnh kêu tên của ta. 77, ngài ưa lúc hát đối phương có loại diễn cảm nào? Kỳ ẩn nhẫn thuận theo, điềm đạm đáng yêu, lã chã trực khóc. Mạt Mạt, quả nhiên là hứng thú buồn nôn, cũng chỉ có tiểu ảnh nhà ta mới có thể làm cho ngươi tùy tiện khi dễ, cho nên ta tuyệt không sẽ lo lắng Hàn tiểu công ngươi sẽ thay lòng đổi dạ. Ảnh, chuyên chú nhìn ta. 78, ngài cảm thấy được ngoại trừ cùng ái nhân còn cùng người khác hát cũng có thể sao? Kỳ, không tán đồng. Ảnh, dù sao ta sẽ không. Trên đời này một người duy nhất có thể làm cho ta cam tâm tình nguyện hầu hạ dưới thân người chỉ có mình y, kỳ, ý của ngươi là nếu là có người nguyện ý cho ngươi ở trên, ngươi liền sẽ đồng ý sao? Ảnh, khẩn trương, không có đâu, ta không phải ý thứ kia, ngươi đừng nóng giận. Kỳ, cười, được rồi, đùa ngươi thôi, ta không tức giận. Ảnh và Mạt Mạt, 79, ngài đối SM có hứng thú không? Kỳ, không có gì hứng thú. Mạt Mạt, hoài nghi, thật sự sao? Ảnh, ta không có hứng thú, bất quá. Mặt đỏ, nếu hắn muốn, ta nhưng sẽ, phối hợp, Mạt Mạt, nước miếng ing, nếu tiểu ảnh nói như vậy, Hàn tiểu công còn khách khí làm gì, ta chính là muốn xem. 80, nếu như đối phương bỗng nhiên không hề đòi hỏi thân thể của ngài, ngài sẽ, thì có thể sao? Ảnh, không nghĩ tới, đúng vậy à, cần làm sao bây giờ? Lo âu, thì yên tâm đi, sẽ không? 81, ngài đối cưỡng gian thấy thế nào? Kỳ, ta không thích bắt buộc, ta thích cam tâm tình nguyện. Ảnh, vô sỉ hạ lưu, cũng là biểu hiện vô năng mị lực không đủ. 82, có sự tình gì thống khổ so với lúc hát không? Kỳ, còn không có gặp phải. Ảnh, chính là đau thôi. 83, tính đến nay, trong lúc hát ở nơi nào thì ngươi cảm thấy lo lắng? Kỳ, chúng ta bình thường đều ở trong phòng. Ảnh, chính là lần săn bắn, tuy rằng cách rất xa, nhưng ta vẫn lo lắng bọn hắn sẽ đột nhiên tỉnh lại. Mạt Mạt, vậy ngươi còn dụ dỗ tiểu công nhà ngươi? 84, từng có qua việc thụ chủ động hấp dẫn chưa? Kỳ, từng có, cũng là tại dã ngoại lần đó. 85, khi đó phản ứng của công là? Kỳ, có điểm ngoài ý muốn. Góc chuyện audio chấm cơm. Ảnh, chần chờ, do dự, sau đó đánh tới. Mạt Mạt, ách. 86, công có qua hành vi cường bạo chưa? Kỳ, chán nản, từng có. Ảnh, an ủi, ta không nghĩ tới kháng cự kia chưa tính là cường bạo. 87, lúc ấy phản ứng của thụ là, kỳ, ai ya, chịu đựng không phản kháng. Mạt Mạt, tiểu ảnh ngươi cũng quá ngoan ngoãn đi. Ảnh, đó là Hàn Kỳ A, cũng không phải người khác. Mạt Mạt, được rồi. 88, đối ngài mà nói đối tượng lý tưởng để hát là, kỳ, chính là hắn. Ảnh, chỉ có y. 89, hiện tại đối phương có phù hợp lý tưởng của ngài không? Kỳ, đương nhiên, ảnh, không phải phù hợp là chỉ có y, cũng sẽ chỉ là y. 90. Trong lúc hát có sử dụng qua tiểu đạo cụ không? Kỳ, dây thường tính không? Ảnh, 91, ngài, lần đầu tiên, phát sinh ở mấy tuổi? Kỳ, 22. Ảnh, 20, 92, khi đó đối tượng là hiện tại người yêu sao? Kỳ, đúng. Ảnh, đúng vậy, Mạt Mạt quá mỹ hảo, đều là duy nhất của nhau, giống như đồng thoại vậy. 93, ngài thích nhất bị hôn ở đâu? Kỳ, không rõ lắm. Ảnh, môi. 94, ngài thích nhất hôn đối phương ở đâu? Kỳ, xương quai xanh, trên người hắn da thịt mềm nhẵn non mịn, tuyệt không giống người luyện võ. Nhất là xương quai xanh, đặc biệt gợi cảm. Mạt Mạt, thật muốn sờ xem a, nước miếng ing. Ảnh, bên tai đỏ bừng, môi. 95, lúc hát, việc có thể lấy cảm tình đối phương là. kỳ, hôn hắn, ảnh, dường như là kêu tên của y, cầu y, nhưng ta mỗi lần cầu y chậm một chút, nhẹ một chút, y dường như đều cũng càng hưng phấn càng thô bạo. Mạt Mạt, tiểu ảnh, ngươi còn dám tiếp tục nói trắng ra sao? 96, lúc hát ngài sẽ nghĩ cái gì đây? Kỳ, ta làm việc luôn luôn chuyên chú, sẽ không nghĩ gì ngoài hắn. Ảnh, như thế nào lấy cảm tình y, Mạt Mạt, hảo tức phụ. 97, một đêm hát mấy lần? Kỳ, ba lượt bốn lần không nhất định. Ảnh, tùy y. 98, lúc hát quần áo là chính ngươi cởi, hay là đối với phương hỗ trợ cởi đây? Kỳ, ta thực thích cái loại cảm giác hắn nằm xuống, mặc ta từng cái cởi sạch cho hắn. Mạt Mạt, cười gian, có phải hay không có một loại cảm xúc dê con trên thớt mặc ngươi sâu xé? Kỳ, cười tà, ngươi hiểu ta. Chấm, ảnh, 99, đối ngài mà nói hát là, kỳ, thỏa mãn dục vọng của bản thân cũng là quá trình linh nhục hợp nhất. Ảnh, chứng minh chúng ta tương nhu dĩ mạt tình ý triền miên. 100, thỉnh đối người yêu nói một câu nào. Kỳ, đêm nay ta nghĩ ăn bát bảo tương áp, phỉ thúy lư ngư, ngẫu phấn hương dụ canh hoàn hữu hà diệp thanh duẩn. Tóm lại là đồ ăn đi. GT, ảnh, Nga, đã biết, chính là mùa này không có lá sen tươi, làm nhân hạt thông thanh duẩn được không? Kỳ, được, Mạt Mạt, rất không lãng mạn a, cách chương.